Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng biết rằng không ít phụ nữ vô sinh thường nghe theo lời khuyên từ các bà, các dì, tìm kiếm các phương pháp dân gian hoặc đến gặp thầy thuốc đông y để bắt mạch, kê đơn. Với một số người, cách này thật sự mang lại hiệu quả vì thuốc đúng bệnh. Nhưng nếu bị tắc ống dẫn chứng, chỉ dùng thuốc đông y thôi chưa chắc đã giải quyết được. Trường hợp này, phẫu thuật là giải pháp cần thiết. Lâm Uyển tìm được một bài thuốc chữa viêm vùng chậu mãn tính trong tài liệu y học cổ truyền. Sau đó điều chỉnh công thức sao cho phù hợp với thể trạng của chị cả lục. Bài thuốc bao gồm các dược liệu như đương quy, xích thược, hồng cân, diên hồ sách, hồng mây, bồ công anh, nghệ đen và ngải cứu. Cô dự định trước tiên lấy thuốc từ bệnh viện huyện. Nếu không đủ, sẽ nhờ Lục Chính Đình về nhà phối dược. Ngoài ra, cô còn bảo Thẩm Phi nhờ người mua một số dược liệu ở vùng biên giới để chuẩn bị cho những trường hợp cần thiết. Em sẽ bàn với bác sĩ Chu để sắp xếp phẫu thuật cho chị cả trước. Sau khi phẫu thuật xong, em sẽ kê thuốc cho chị uống để điều trị lâu dài. Nói rồi, Lâm Uyển đưa đơn thuốc cho Lục Chính Đình để anh đi đóng tiền. Nhưng Đan Vi Hỉ vội giật lấy. Để tôi làm, đã phiền bác sĩ thế này rồi, sao lại để cô trả tiền được chứ? Sau đó, Lâm Uyển tìm gặp bác sĩ Chu Tú Phong để nhờ sắp xếp lịch phẫu thuật cho chị cả Lục. Theo quy định của bệnh viện, muốn phẫu thuật thường phải đợi ít nhất 2 tháng. Nhưng sau khi xem xét lịch trình, bác sĩ Chu nói 3 ngày nữa có thể tiến hành phẫu thuật được. Lâm Uyển mừng rỡ quay lại báo tin cho hai vợ chồng chị cả Lục. Đan Vi Hỉ xúc động nói, cảm ơn em nhiều lắm, bác sĩ Lâm. Nếu để anh chị tự mình đến đây thì chắc không biết phải đợi đến bao giờ mới tới lượt. Nhưng chị cả Lục lại tỏ ra khó xử. Cô kéo tay Lâm Uyển, ngập ngừng hỏi, em dâu, không phải em sẽ phẫu thuật cho chị sao? Lâm Uyển cười giải thích, bác sĩ Chu là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở huyện này. Anh ấy sẽ làm rất cẩn thận, chị cứ yên tâm. Tuy nhiên, chị cả Lục vẫn chưa hết lấn cấn. Không có bác sĩ nữ nào làm được sao? Chị thấy ngại lắm. Nghe vậy, Lâm Uyển hơi bất ngờ. Cô hiểu rằng phụ nữ thời này rất bảo thủ. Thậm chí khi bệnh nặng đến mấy, họ vẫn e ngại để bác sĩ nam khám và phẫu thuật. Ở các vùng quê, nhiều phụ nữ sẵn sàng nhờ người thân trong làng đỡ đẻ còn hơn đến gặp bác sĩ nam. Để đáp ứng yêu cầu của chị cả Lục, Lâm Uyển quay lại hỏi bác sĩ Chu xem có nữ bác sĩ ngoại khoa nào có thể phẫu thuật được không. Nhưng Chu Tú Phong chỉ biết cười khổ. Các nữ bệnh nhân thì không muốn bác sĩ nam, nhưng nữ bác sĩ lại rất ít người chịu làm ngoại khoa. Ở bệnh viện huyện này, trình độ bác sĩ nữ không cao, còn bác sĩ giỏi thì phần lớn ở thành phố hoặc tỉnh. Mà ngay cả ở thành phố, số lượng nữ bác sĩ ngoại khoa cũng rất ít. Thực ra, nếu muốn tìm bác sĩ giỏi như tôi hoặc bác sĩ Chu, thì phải vào thành phố lớn mới có. Cách chương